Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 77, linh thể thì ổn, nhưng khi đụng đến nhục thể thì có hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 31, cổ mê cung, tầng 77, không chịu nổi cái sàn nhà hôi hám đó nên tôi leo lên. Biết đâu ít nhất tầng 77 sẽ có thứ gì đó hay ho. Những gái quái vật chẳng hạn, hay succubus. Ồ, tôi có thể sẽ ổn nếu thua ở đó. Làm ơn, tôi muốn nếm mùi thất bại. Im LV77. Im San à, không có gì giống như mấy gái quái vật cả. Đó là một con quỷ bay nhỏ bé. Xấu xí, đồ khốn. Với tình hình hiện tại thì tầng 77 được cho là có mấy gái quái vật nhé. Những cái đầu chọc nhỏ bé đó là cái quái gì vậy? Người đang đùa ta à? Ngươi sẽ làm gì với những kỳ vọng bị phản bội của ta? Ugia, Ugia cái đít ta nè. Hãy nghe ta nói này đồ khốn kiếp. Hà, ngươi đang chết vì ta à? Hãy lắng nghe khi mọi người đang nói chuyện. Vậy là ngoài việc trà đạp lên giấc mơ của một nam sinh cao trung, ngươi còn không thể đọc được tâm trạng á? Ziwe, hà, Ziwe đó có nghĩa là gì? Hãy nghiền nát giống như những giấc mơ của ta đi. Di hi, hét lên đủ rồi đấy. Ta bảo ngươi đọc tâm trạng mà. Ngay từ đầu, tại sao ngươi cứ rơi như ruồi chỉ vì có ai đó nhìn ngươi vậy? Mắt ta có vấn đề à? Các ngươi không phải là ác quỷ sao? Thái độ đó là cái đéo gì vậy? Ta bực rồi nha. Vậy tại sao ngươi lại bỏ chạy thay vì lắng nghe? Tại sao ngươi lại bị tiêu diệt khi ta đang nói chuyện với ngươi thế? Hãy nghe ta nói, đợi đã, bị tiêu diệt, không, ý tôi là, đây là tầng 77. Hầm ngục cho tôi cái quái gì vậy? Đây không phải là nơi các cô gái quái vật phải xuất hiện sao? Và tại sao lớp trưởng thiết giáp lại run rẩy vì sợ hãi? Cô không phải là last boss của nơi này sao? Tại sao cô lại cố gắng tạo khoảng cách với tôi? Dalahan, Lick và Bất Bại Vương hoàn toàn là những kẻ đáng lẽ phải dọa người khác mà. Không phải là ngược lại sao? Nữ đế mê cung không nên sợ hãi như vậy. Tôi sẽ khóc đó, tôi khóc thật đó, vì lý do nào đó. Lũ im đã bị tiêu diệt. Trái tim tôi cũng sắp tan vỡ. Đôi mắt của tôi có đủ khả năng khiến nữ đế mê cung sợ hãi không? Và bọn im đã chết vì sốc trước khi tôi kịp đánh chúng. Mặc dù chúng là quỷ, mặc dù chúng là quỷ, tại sao tôi phải vỗ lưng Skeleton San để trấn an cô ấy vậy? Đây có phải là điều bạn phải làm trong hầm ngục không? Và ngay cả khi tôi muốn tâm sự với ai đó về điều này thì lũ ác quỷ đó cũng đã chết rồi. Sàn nhà rải đầy ma thạch. Được rồi, tầng 76. Đã đến lúc tôi xả stress rồi. Lyriotman LV76. Chà, theo một cách nào đó, gọi chúng là những cô gái quái vật có lẽ không sai về mặt kỹ thuật. Nhưng là một nam sinh cao trung, tôi từ chối chấp nhận điều đó. Tuyệt đối, Lyriotman, có đầu thần lằn và thân thần lằn, cũng có cả con cái nữa à, hình như vậy. Vậy thì sao? Chúng có khuôn mặt thần lằn và cơ thể thần lằn. Hình dáng của chúng có một số đặc điểm nữ tính. Nhưng vậy thì sao? Tất cả chúng cũng được bao phủ bởi vảy. Về cơ bản, đó là những con thần lằn hai chân với giáo trên tay. Tôi muốn nói rằng chúng gần với khủng long hơn là với con người. Không có yếu tố cô gái quái vật nào mà một nam sinh cao trung tìm kiếm. Không có hy vọng hay ước mơ. Vậy nên tôi cũng sẽ biến chúng thành hư vô. Gừ, lạnh quá, tôi không muốn ở trong hầm ngục như vậy nữa. Tôi muốn về nhà, có vẻ như tuổi tinh thần của chúng cũng gần bằng không. Tôi đã hạ nhiệt độ của toàn bộ khu vực xuống mức thực sự đóng băng. Ngoài ra, tôi còn sử dụng băng thuật để có thêm tác dụng. Đó là những gì thần lằn nhận được. Những kẻ vẫn có thể di chuyển đang thực hiện chuyển động chậm và hơn một nửa trong số chúng không thể di chuyển chút nào. May quá, đây là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai liên tiếp, lần thứ hai hy vọng của tôi bị phản bội như thế này. Đầu tiên là lũ im và bây giờ là khủng long mặt thằn lằn. Tôi sắp nổi giận thật rồi. Lớp trưởng thiết giáp và tôi giết chúng không thương tiếc. Ai sẽ vui mừng về một nữ thằn lằn có 90? Là thằn lằn chứ, ai sẽ muốn điều đó? Nhà siêu tập bò sát, những người tôn sùng khủng long, cứ bùng nổ với những thứ tôn sùng như vậy đi. Chỉ riêng chuyện tôn sùng áo giáp mới nổi thôi đã đủ vấn đề rồi. Sau khi thu thập ma thạch, chúng tôi tiến tới tầng 75, đến giờ của boss tầng rồi. Cuối cùng cũng đạt mốc 1, 4, vậy là còn chưa đạt tới. Pure Feeling, nhỉ, Pure Feeling là tầng 66 à, hoặc có thể là tầng 67. Hay 2, 3 là 66 tầng. Chà, tôi có thể nghĩ về nó khi tôi thực sự đạt được nó. Nó vẫn sẽ mất một thời gian. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng ở đây lạnh quá. Và bên dưới thì thật chua chát mà. Đây là loại hầm ngục gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến sàn nhà chua. Mặc dù tôi sẽ không nói ra điều đó, vì người trước đây phụ trách nơi này đang đứng sau tôi. Và cô cũng biết lý do sao nó chua, nên chắc cô sẽ giận nếu tôi nói ra điều này. Hãy giữ im lặng, chỉ còn 3, 4 nữa thôi. Giờ nghĩ lại, tôi không còn vui vẻ như trước nữa. Chimera, tất cả các loài, LV100, và ở đây tôi muốn biết đó là loại Chimera nào. Tất cả các loài, phiên bản hoàn chỉnh, nếu nó có các bộ phận của mọi sinh vật sống thì nó sẽ cực kỳ khổng lồ. Mặc dù nó rất lớn, với chiều dài tổng thể khoảng 5-6 mét và chiều cao hơn 2 mét. Nó to hơn tôi rất nhiều. Thân gấu, tứ chi là hổ và sư tử. Tổng cộng có 6 chân. Tôi tự hỏi đôi cánh đó thuộc về loài nào. Chúng rất lớn, và khuôn mặt của một con khỉ trông như một lão già mặt khỉ, và có những bàn tay giống côn trùng mọc ra từ cơ thể. Cái đuôi chắc là của bọ cạp, có vảy trên lưng, từ hai vai mặt chó mọc lên. Không, là đầu sói à, có mặt ngựa, cừu, chuột, và tất các loài đâu ra thế? Có lẽ chúng đang ẩn ở đâu đó, vì nó có thể chiến đấu vững vàng trước cựu nữ đế mê cung này. Bộ xương trong bộ giáp bạch ngân, nên nó khá ghê gớm. Tuy nhiên, nó vẫn đang vùng vẫy, gần như không thể trụ được. Trong khi con Chimera đang chiến đấu đến giới hạn, Skeleton San hầu như không bung hết sức của mình. Tôi đánh nó từ phía sau. Sau khi tôi cường hóa trang bị trượng thường xanh, nó đạt chiều dài khoảng 10 mét. Sử dụng trọng lực thuật, thứ mà tại một thời điểm nào đó được phát triển từ trọng thuật. Tôi tấn công nó bằng toàn lực. Lẽ ra nó không có thời gian để ý tới tôi. Nó phải đương đầu với những đợt tấn công dữ dội từ phía trước. Vì thế tôi chỉ đánh nó từ phía sau. Đứng thẳng, nó sử dụng hơn 10 chi kết hợp với đôi cánh để trao đổi đòn với lớp trưởng thiết giáp. Vì thế tôi chỉ đánh nó từ phía sau. Họ không tiến một bước cũng không lùi một bước nào mà chỉ đơn giản là bám vào các đòn tấn công. Bung cánh, chém và choảng nhau. Vì thế tôi chỉ đánh nó từ phía sau. Cả hai đều không thể tung ra đòn quyết định khi tốc độ trao đổi chiêu ngày càng tăng. Vì thế tôi chỉ đánh nó từ phía sau. Những cú đánh dồn dập dữ dội đến mức những tia lửa tạo ra ảo ảnh về một bức tường lửa đứng giữa cả hai. Vì thế tôi chỉ đánh nó từ phía sau. Nhưng bây giờ tôi không thể hình dung rõ ràng chuyện gì đang xảy ra nữa với vô số dư ảnh lóe lên giữa họ. Vì thế tôi chỉ đánh nó từ phía sau. Số lượng vô số đòn tấn công và vô số nhát chém lớn đến mức âm thanh chỉ đơn giản hòa thành một tiếng gầm. Vì thế tôi chỉ đánh nó từ phía sau. Cuối cùng, chỉ tiến về phía trước nửa bước. Cả hai đều cố gắng giành lấy chiến thắng và ngăn cản đối phương làm điều đó. Trong khi đó tôi chỉ đánh từ phía sau. Có vẻ như nó đã chết. Ua! Cái nhìn lạnh lùng sắc bén đến nỗi tôi cảm thấy như thể mình đang bị nó đâm vậy. Cô đã học được loại kỹ năng nào đó để tấn công tinh thần à? hay đây là sự tiến hóa của cái nhìn chằm chằm, giả vờ như không để ý, tôi kiểm tra chiến lợi phẩm. À, nó đang đâm tôi một cách nghiêm trọng. Em, ma thạch và một chiếc vòng tay, lại thành món quà khác nữa à, nhưng cái này trông khá đơn giản. Vòng tay ma vật tăng thêm tất cả khả năng, hờ. Trước hết, chính xác thì cái gì được coi là tất cả các khả năng ở đây? Và sau đó, tăng thêm, có nghĩa là gì? Cho đến bây giờ nó là áp, hoặc áp, rất lớn, hoặc thứ gì đó tương tự. Và bây giờ nó chỉ là tăng thêm, hay đồng nhất nó dễ hiểu hơn đi chứ. Thật khó để hiểu được những gì đang xảy ra. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với trạng thái của mình cho đến tận bây giờ. Thậm chí nó có ý nghĩa gì không? Theo một cách nào đó, có cảm giác như nó đang chế nhạo tôi vậy. Tôi linh cảm vậy á, cách chương.